Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1118, chương 1119, oan gia ngõ hẹp. Đã hắn nghĩ như vậy lời nói, mình đương nhiên là thỏa mãn hắn. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy người kia bụng mặt chạy ra ngoài. Nàng xuyên qua đám người đi đến. Vừa rồi người kia đi ra ngoài, có phải hay không là ngươi làm? Chỉ Hinh Nhiên kéo Trương Dương cánh tay, cười hỏi. Trương Dương cười một cái nói, làm sao có thể là ta làm, ta thế nhưng là thập đều không có làm. Chỉ Hinh Nhiên hừ một tiếng nói, ta còn không biết ngươi, ngươi cái miệng này nói không nên lời lời hữu ích, một cái sao chổi. Trương Dương sờ sờ cái mũi, mỉm cười nói, chính hắn nói đau bụng, ta liền lặp lại một lần. Sao chổi, thật là sao chổi sao? Ta vừa rồi giống như nghe hắn đã nói như vậy, có người nói một câu, ta nhớ được Hỗ Ngu công ty lão bản tự mình thừa nhận chính mình là một cái sao chổi. Hắn chính là sao chổi. Trương Dương cười cười, trước đó mở qua mấy lần buổi họp báo, đã làm một ít làm cho người ta xâm nhập lòng người sự tình. Nhìn vẫn có chút ngạch tác dụng. Lưu Ly thành phố là một cái thành thị phồn hoa, tiết tấu nhanh, rất nhiều người đều tại vội vàng chính mình công tác. Trương Dương buổi họp báo khả năng không có bao nhiêu người nhìn thấy. Sở dĩ Trương Dương cần phải làm là có cơ hội liền tăng cường bọn họ ấn tượng. Một lần lại một lần, bọn họ liền sẽ tin tưởng mình là sao chổi. Trương Dương cười cười, như thế nào cảm giác chính mình cùng một cái tà giáo giáo đồ đồng dạng. Cảm ơn ngươi Dương ca. Park San San đi đến Trương Dương trước mặt, uy uy cười một tiếng nói, nữ thần cười, nữ thần xem bên này, lão bản, ta muốn đi ngươi công ty công tác, đến cùng muốn hay không a? Trương Dương nghe được chung quanh kêu rên, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đối Park San San nói, ngươi bây giờ làm ngươi sự tình đi, ta tại đi ra xem một chút. Park San San nhẹ gật đầu. Ra ngoài thời điểm, đến muốn ký tên fan cũng tự động cho Trương Dương tránh ra một con đường. Trong lòng mọi người cơ hồ tất cả đều là Trương Dương thân ảnh. Quá lợi hại, bên cạnh còn có như vậy xinh đẹp một muội tử. Nhân sinh người thắng a, ta cũng muốn a. Hô, dễ chịu. Chu Dương Dương lúc này ở nhà vệ sinh, hắn thở phào một cái, dễ chịu là dễ chịu. Nhưng là bây giờ cái này quần làm sao bây giờ? Khẳng định không thể mặc đi ra. Hắn bất đắc dĩ gãi đầu một cái, cho chính mình một tiểu đệ gọi một cú điện thoại. Diêu lão đệ, ngươi có thể hay không cho ta đưa một đầu trong quần đến? Quần của ta còn hỏng. Được xưng hô Diêu lão đệ người lúc này cũng tại lục giác trong đại lâu. Quần hỏng, Dương ca ta cái này ra ngoài mua cho ngươi một đầu. Ngươi muốn cái gì nhãn hiệu? Diêu lão đệ ngay tại trong đám người đâu? Hắn giơ điện thoại hô. Nhãn hiệu gì đều tốt. Nhanh lên đi thôi. Chu Dương Dương thở dài một hơi nói. Ta tại lầu ba nhà vệ sinh. Nhớ rõ tới tìm ta. Hỗ Ngu công ty lão bản. Chu Dương Dương suy tư. Không phải liền là cái kia lừa dối quyên sao? Hắn hiện tại như thế nào vẫn là trôi qua phong sinh thủy khởi. Hắn chỉ biết là Trương Dương lừa dối quyên, cũng không biết phía sau là cái gì phát sinh chuyện gì. Mọi người sẽ không ở chân tướng, sẽ chỉ ở ý sự tình chơi vui hay không? Cầu tử càng là cái dạng này, bọn họ là nhất không quan tâm chân tướng người. Sở dĩ tại Trương Dương lừa dối quyên trong đoạn thời gian đó, Chu Dương Dương cũng là viết qua liên quan tới Trương Dương lừa dối quyên sự tình. Trương Dương, ta nói như thế nào quen thuộc như vậy đâu? Chu Dương Dương tự lẩm bẩm nói, mở ra điện thoại đưa vào Trương Dương tên. Rất nhanh có rất nhiều liên quan tới Hỗ Ngu công ty giải trí sự tình còn tại phía trên. Chu Dương Dương nhìn lục soát dẫn hình tìm tòi ra đi vào một ít nội dung. Đều là Hỗ Ngu công ty giải trí sự tình, mà liên quan tới Trương Dương chuyện lúc trước, một chút cũng không có. nổi danh như vậy một người, như thế nào chuyện lúc trước không có đâu. Hắn trước là làm cái gì? Chu Dương Dương ngồi trong toilet trong, đã sớm quên chính mình kéo bụng sự tình. Thành thành thật thật nhìn lại, chính là có ý tứ a. Hắn cười ha ha nói, thật đi đến điều tra một cái này Trương Dương, đi vào lưu ly thành phố, cái gì cũng không có liền sáng lập công ty, hơn nữa còn ký xuống Thanh Nguyên công ty giải trí nhất tỷ. Về sau lại dẫn đến Thanh Nguyên công ty đóng cửa, nhìn liền có đầy đủ truyền sắc thái a. Hắn mở ra một cái video, là Trương Dương lúc ấy mở rộng bố hội video, ta chính là sao chổi. Trương Dương trên đài chậm rãi mà nói, Chu Dương Dương xem cái video này, đột nhiên cảm giác trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến rồi. Sao chổi, sẽ không thật sự có loại vật này a? Hắn sửng sốt một chút nói, đông đông đông, Dương ca, cửa nhà cầu truyền đến tiếng đập cửa, đem trong nhà cầu người dọa đến đánh một cái giật mình. Kém chút đặt mông làm vào trong bồn cầu. Dương ca, ta quần mua cho ngươi đến rồi. Ngươi đổi xong, nhanh lên lấy ra đi. Chúng ta còn muốn phỏng vấn Dịch Lâm Lâm đâu. Người bên ngoài hô một tiếng. Biết, ngươi ném vào tới đi. Chu Dương Dương cảm giác chính mình chân đều tê. Sau khi đổi lại y phục xong, Chu Dương Dương đi ra nói. Đi thôi, đi phỏng vấn Dịch Lâm Lâm. Hắn là từ bỏ phỏng vấn Trương Dương. Xem video trước đó hắn còn cảm giác không thể tin, nhưng là bây giờ không phải bộ dáng này, gia hỏa này khẳng định là sao chổi chuyển thế, tuyệt đối chính là một cái sao chổi, ai đụng tới hắn ai không may, ta tốt nhất có thể cách hắn xa một chút. Trương Dương cùng Trì Hinh Nhiên ra tới sau, trong đám người chen tới chen lui, Dương ca, chúng ta ra ngoài đi. Trì Hinh Nhiên không thích nhiều người địa phương, kéo Trương Dương cánh tay nói, đi trước nhìn xem Dịch Lâm Lâm đi. Trương Dương cười nói, ngươi không phải Dịch Lâm Lâm fan sao? Tốt, Trì Hinh Nhiên nghe được mau mau đến xem Dịch Lâm Lâm. Cao hứng kém chút nhảy dựng lên, thế nhưng là dù sao người chung quanh nhiều lắm. Trương Dương lôi kéo Trì Hinh Nhiên không bao lâu liền đi tới Dịch Lâm Lâm cửa ra vào. Cùng Park San San cửa ra vào khác biệt, Dịch Lâm Lâm cửa ra vào cơ hồ không có người nào, chỉ có chút ít mấy người. Ta đều nói ta không chấp nhận phỏng vấn. Vừa đi đến cửa khẩu liền nghe được Dịch Lâm Lâm từ bên trong hô, Dịch Lâm Lâm tiểu thư, chúng ta thật xa tới, người bao nhiêu hẳn là cho chút mặt mũi đi. Trương Dương nghe được thanh âm bên trong cùng Trì Hinh Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, thanh âm này chẳng phải vừa rồi cái kia Chu Dương Dương sao? Hắn lại có đi vào Dịch Lâm Lâm gian phòng, hơn nữa tại cửa ra vào cái này mấy người, có thể là thường phục bảo vệ đi. Trương Dương vừa trò chuyện thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ là tử trung phấn đâu. Hắn đi tới cửa gõ cửa một cái, đối bên trong hô, Lâm Lâm tỷ, chúng ta ghé thăm ngươi một chút. Dịch Lâm Lâm ở bên trong nghe được là Trương Dương thanh âm. Đối hai cậu tử nói, các ngươi đi nhanh lên đi, không thì ta liền làm bảo vệ đem các ngươi mang đi. Diêu lão đệ vừa định muốn nói gì, Chu Dương Dương trực tiếp bắt lấy hắn tiểu đệ nói, ngượng ngùng, chúng ta cái này rời đi. Trương Dương lúc này vừa vặn mở cửa đi vào, Chu Dương Dương cương đẹp mắt đến Trương Dương. Vội vàng cúi đầu, thật là cái này sao chổi a? Thế nào lại gặp hắn a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.